Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, chương 769, Long huyết đại lục. Tại Ngọc Lan vị diện bên trong, vô luận ai cũng không có khả năng đánh giết Lâm Lôi. Không có áp lực, cuộc sống cũng liền qua tiêu diêu tự tại chút, yên tĩnh thời gian vô thanh vô tức cũng đã đi qua hơn 300 năm. Hơn 300 năm, đối phàm nhân mà nói quá mức dài dằng dặc. Cái này hơn 300 giữa năm, không biết bao nhiêu phàm nhân chết đi, lại có bao nhiêu mới sinh mệnh sinh ra, mà Long huyết thành bảo bên trong, cơ hồ không có thay đổi gì. Thần thế giới, ngàn năm thời gian, cũng liền một cái chớp mắt mà thôi. Lâm Lôi, hôm nay tâm tình tựa hồ không tệ a. Địch Lỵ Á cùng Lâm Lôi cùng nhau ở phía sau trong hoa viên tản bộ, hôm nay ta trên việc tu luyện hơi có đột phá. Lâm Lôi mỉm cười nói, ồ, khác biệt pháp tắc, ba loại huyền áo dung hợp. Địch Lỵ Á kinh hỉ nói, không, không có nhanh như vậy. Lâm Lôi lắc đầu cười nói, đại địa mạch động, viên nhu, thứ nguyên công kích, cái này ba loại huyền áo. Mặc dù đã tu luyện tới một bước cuối cùng, ba loại huyền áo chỉnh thể dung hợp đến bình cảnh, có thể cuối cùng này một nan quan, là phi thường khó khăn đột phá. Dung hợp huyền áo càng nhiều bình cảnh, thì càng khó đột phá, như cái kia dung hợp sáu loại huyền áo cuối cùng bình cảnh. Không biết bao nhiêu cường giả, đều vây ở một bước kia, vô pháp trở thành đại viên mãn. Vậy ngươi nói đột phá là cái gì? Địch Lỵ Á nghi ngờ nói, là hỏa hệ pháp tắc, bạo, chi huyền áo. Cái này, bạo, chi huyền áo dung hợp khó khăn nhất. Hôm nay, vừa cùng, đại địa mạch động, khế hợp. Lâm Lôi cười nhạt nói, bất quá nói đến, cái này hơn 300 năm tu luyện tốc độ. So ta đoán trước, phải chậm hơn không ít. Dù sao mình thành chủ thần hậu, có được lượng lớn tín ngưỡng chi lực chịu đựng, cái này thôi diễn, cảm ngộ tốc độ, cũng muốn so với quá khứ nhanh nhiều. Hơn 300 năm, chỉ sợ tương đương vị thành chủ trước thần gần vạn năm hiệu quả. Không nóng nảy, thời gian, kia là vô hạn, Địch Lỵ Á cười nhạt nói, ngươi không vội, có thể bối lỗ đặc ra ra cùng thanh hỏa đâu. Lâm Lôi đột nhiên thoáng nhìn hậu hoa viên vườn cửa ra vào. Chỉ gặp một tên tóc ngắn thanh niên cười đi tới. Thanh niên này bộ dáng cùng Lâm Lôi có 6-7 phần tương tự. Chính là Lâm Lôi nhi tử, Uy Địch. Phụ thân, mẫu thân, Uy Địch cười nói. Hôm nay thế nhưng là, Long huyết đại lục, thịnh đại nhất ngày lễ. Các ngươi không nhìn tới xem. Long huyết đại lục, Lâm Lôi khẽ giật mình. Tự diễu cười nói, ta đều quên hôm nay là Long huyết lễ. Lúc trước Lâm Lôi vừa thành chủ thần hậu không lâu, tại một lần cùng bối lỗ đặc, thanh hỏa bọn người nói chuyện bên trong, tại nâng lên Ngọc Lan đại lục, thanh hỏa đại lục, thời điểm. Một thời hưng khởi, Lâm Lôi cũng kiến tạo một tòa đại lục Long huyết đại lục. Cứ như vậy, ba tòa đại lục, đúng lúc thành hình tam giác. Lúc trước, Lâm Lôi còn thi triển chủ thần năng lực, đem Ngọc Lan đại lục, Thanh Hỏa đại lục chung quanh vài tòa đảo nhỏ, liền toàn bộ đảo nhỏ trực tiếp rời đưa đến Long huyết trong đại lục. Vài tòa trên đảo nhỏ nhân khẩu cộng lại, cũng gần ngàn vạn nhiều. Đồng thời, Lâm Lôi cũng rời đưa lượng lớn ma thú các cái khác sinh vật đi qua. Hơn 300 qua tuổi đến, bởi vì thổ địa rộng lớn, tăng thêm ma thú bị Lâm Lôi đặt ở Long huyết đại lục nhất Tây Phương, khiến cho nhân loại không có gì thiên địch. Ngắn ngủi hơn 300 năm, nhân khẩu liền từ ngàn vạn gia tăng đến qua ước nhiều. Đương nhiên tại hơn 300 năm đang phát triển, ba lỗ khắc đế quốc cũng cho lượng lớn trợ giúp. Ví dụ như hai khối đại lục trong lúc đó biển hàng mậu dịch. Nói là mậu dịch, trên thực tế là trợ giúp. Những này bị rời đưa đến Long huyết đại lục mọi người. Bọn hắn cũng đem ngày 24 tháng 9 định là Long huyết lễ. Lâm Lôi, cái này Long huyết đại lục ở bên trên các cư dân đều là tín ngưỡng ngươi, đưa ngươi xem như duy nhất chân thần. Khó nói cái này Long huyết lễ, không nhìn tới xem. Địch Lỵ Á cười nhạo nói, hiện tại nhân khẩu mặc dù mới quá 100 triệu, không coi là nhiều, có thể Long huyết đại lục diện tích so cái khác 2 khối đại lục còn lớn hơn chút, thế nào không có hạn chế khuếch trương xuống dưới, tiếp qua mấy ngàn năm, nhân khẩu liền có thể vượt qua Thanh Hỏa đại lục. Phụ thân, trong gia tộc không ít người đều đi qua nữa nha. Huy Địch cũng cười nói, tốt, đi xem một chút, Ngọc Lan đại lục, Thanh Hỏa đại lục, Long huyết đại lục, cái này 3 tòa đại lục lẫn nhau khoảng cách đối người bình thường mà nói, xem như xa xôi, có thể đối thần mà nói, thậm chí đối thánh vực mà nói, đều tính rất gần. 3 khối đại lục cách eo biển khoảng cách cũng liền gần vạn dặm mà thôi. Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á chỉ là thời gian nháy mắt liền từ Ngọc Lan đại lục đi vào Long huyết đại lục. Long huyết đại lục đệ nhất thành 3 lỗ khác thành cùng 3 lỗ khác đế quốc đế đô cùng tên. Tòa thành trì này tới gần Long huyết đại lục Đông Hải khu bờ sông, cũng là nhất tới gần Ngọc Lan đại lục thành trì, bởi vì dựa vào đường ven biển phát triển cũng nhanh, bây giờ cái này đệ nhất thành cũng phát triển thành dung nạp mấy 100 vạn cư dân siêu cấp thành lớn. Hôm nay là Long huyết lễ, cái này 3 lỗ khác thành náo nhiệt phi thường. Cùng lúc lượng lớn ở tại nông dân bọn họ cũng tham gia náo nhiệt đuổi tới thành nội. Không đơn thuần là trước thần điện đất rộng trận, chính là thành nội trên đường phố, đều là người đông nghìn nghịt. Một bộ màu xanh trường bào Lâm Lôi cùng một bộ màu trắng trường bào Địch Lỵ Á hành tàu tại chen chúc trên đường phố. Trên đường phố mặc dù chen chúc, nhưng lại không ai đụng phải Lâm Lôi, Địch Lỵ Á. Thậm chí, người khác đều không thể phát giác này quái dị một màn. Nơi này là càng ngày càng náo nhiệt. Ta lần trước đến, trên con đường này, cửa hàng còn không có nhiều như vậy. Lâm Lôi cười nhạt nói, ngươi lần trước đến, thế nhưng là hơn 2 năm trước. Địch Lỵ Á lại là nói ra, 2 năm, cũng liền một cái chớp mắt mà thôi. Lâm Lôi bây giờ tâm cảnh, cũng có chút biến hóa. Đúng rồi, ngươi chuẩn bị lúc nào sáng tạo thần vị diện? Địch Lỵ Á nghi ngờ nói, lần trước Bối Lỗ Đặc Gia Gia còn nói qua, cái này sáng tạo thần vị diện, linh hồn đều đem chính mình sáng tạo thần vị diện khế hợp, lại cảm ngộ đến pháp tắc, đối thực lực đề cao là rất có chỗ tốt. Ngươi bây giờ, không phải vây ở bình cảnh a? Không thử một chút, mỗi một vị chủ thần đều có được sáng tạo thần vị diện năng lực, một khi sáng tạo cũng sẽ lĩnh ngộ được cái kia bộ phận pháp tắc, giống như thủy hệ chủ thần sáng tạo thần vị diện là thủy hệ thần vị diện, tại sáng tạo quá trình bên trong lại lĩnh ngộ được liên lụy đến sáng tạo vị diện thủy hệ pháp tắc, sáng tạo 1 lần cùng sáng tạo 100 lần đều là lĩnh ngộ bộ phận này pháp tắc, không có khác nhau. Mà lại sáng tạo vị diện tiêu hao tinh thần lực, chủ thần lực lượng, thời gian đều quá nhiều. Đồng dạng chủ thần đều vẻn vẹn sáng tạo 1 lần mà thôi. Cái này sáng tạo thần vị diện cũng không phải là 1 ngày 2 ngày 1 năm 2 năm liền có thể hoàn thành. Căn cứ Bối Lỗ Đặc Gia Gia kinh nghiệm, kia là cần qua ngàn năm thời gian. Lâm Lôi cảm thán nói, một cái vị diện quá lớn, cho dù là chủ thần sáng tạo, tốn thời gian cũng thật dài. Bối Lỗ Đặc sáng tạo qua, có thể Thanh Hỏa lại không sáng tạo, bởi vì Thanh Hỏa đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn, với hỏa hệ pháp tắc hoàn toàn lĩnh ngộ, dù cho sáng tạo thần vị diện, đối với hắn cũng không có gì tốt nơi. Qua ngàn năm thời gian là rất dài. Địch Lỵ Á gật đầu. Ngươi dự định lúc nào đi sáng tạo thần vị diện? Chuẩn bị một chút, ngay tại gần nhất đi. Lâm Lôi cười nói, cùng Bối Lỗ Đặc Gia Gia cũng là kiến tạo tại ở gần Ngọc Lan vị diện bên cạnh. Tại nói chuyện ở giữa, Lâm Lôi, Địch Lỵ Á hai người chạy tới ba lỗ khác thành nhất chống trải thần điện quảng trường. Thần điện trước đó quảng trường, chừng gần vài dặm phương viên, giờ phút này phía trên lít nha lít nhít đứng đấy vô số người. Tại quảng trường phía trước nhất, đang có tại Long Huyết Đại Lục truyền giáo giáo hoàng, lấy vĩ đại chân thần, Lâm Lôi, danh tiếng, một đạo rộng lớn thanh âm trên bầu trời thần điện. Quanh quẩn, lập tức toàn bộ thần điện quảng trường hoàn toàn yên tĩnh. Vô số người nóng rực sùng bái mà nhìn xem vị kia giáo hoàng. Tông giáo ma lực, thật khoa trương, chính Lâm Lôi cũng có chút giờ khóc giờ cười. Lúc trước hắn kiến tạo Long Huyết Đại Lục, rời đưa vài tòa đảo nhỏ tới. Sau đó sự tình, cũng đều là ba lỗ khắc gia tộc hậu bối tử để phụ trách. Cái gọi là tông giáo, các loại, cũng là ba lỗ khắc gia tộc tử đệ làm ra tới. Bất quá, Lâm Lôi đích xác có tư cách bị như thế tín ngưỡng. Rốt cuộc, Lâm Lôi đã là có thể so chúa tể tồn tại. Mà lại, cái này tông giáo truyền bá cực kỳ dễ dàng. Bởi vì sáng tạo đại lục loại thủ đoạn này, tại phàm nhân trong mắt, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Vĩ đại nhất, thần tích. Sau năm đó quang minh giáo đình, thiên sứ hàng lâm, các loại thần tích. Không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần. Lâm Lôi, cái này Long Huyết lễ, nhanh đến điên cuồng nhất thời điểm. Địch Lỵ Á cười nói, giống như quá khứ, hàng năm Long Huyết lễ, chúng ta Long Huyết Đại Lục sẽ ở cái này, chọn lựa ra 100 tên tinh anh mang đến Ngọc Lan Đại Lục. Cái này 100 tên tinh anh, đem hộ tống lúc trước một chút các tinh anh, cùng một chỗ tiếp nhận bồi dưỡng cùng đào thải, sau cùng người hợp lệ, sẽ có tư cách, trở thành thánh địa, Long Huyết thành bảo, thần vệ. Một vị ăn mặc áo giáp râu quai nón nam tử đứng tại giáo hoàng bên cạnh thân. Cất cao giọng nói, được, hiện tại tuyển chọn thi đấu bắt đầu. Nhìn thấy một màn này, Lâm Lôi không khỏi cười khổ. Một bộ này, là Thái Lạc làm ra tới. Địch Lỵ Á cũng cười nói, Long Huyết thành bảo, chính là Lâm Lôi chỗ ở. Cái kia địa phương, thượng vị thần, trung vị thần, hạ vị thần một đống, tuyệt đối là Ngọc Lan Đại Lục thần nhiều nhất địa phương. Cho dù là Long Huyết thành bảo hộ vệ, đều được xưng là thần vệ. Muốn làm thần vệ, kia là cần kịch liệt cạnh tranh tranh đấu. Rốt cuộc cùng thần bọn họ tiếp xúc, rất dễ dàng liền đạt được rất nhiều chỗ tốt, hoặc là đủ loại chỉ điểm. Ngẫu nhiên, một cái thần khí, một cái thần cách, một khỏa linh hồn kim châu, liền có thể từ Long Huyết thành bảo bên trong lưu truyền ra. Long Huyết thành bảo, tuyệt đối so bất luận cái gì học viện càng có lực hấp dẫn. Cái này chọn thần vệ, so năm đó ân tư đặc học viện pháp thuật chọn học viên, đều phải nghiêm ngặt nhiều a. Lâm Lôi cảm thán một tiếng, chúng ta lúc trước học viện pháp thuật, một giới 100 người, có thể cái này mặc dù cũng là 100 người, lại là cần tập trung đến Ngọc Lan Đại Lục. Trải qua hơn 10 năm dạy bảo, đào thải, chấm ngoặc kép, cần biết, Long Huyết thành bảo thần vệ, kia là 100 năm mới một đổi, có thể chọn người hậu tuyển, các nơi lại là hàng năm đều chọn, vô số người vì điểm này cơ hội mà điên cuồng. Thực ra, thần vệ căn bản không cần đổi, Địch Lỵ Á cảm thán nói, thần vệ thấp nhất đều là cường giả cấp 9. Tuổi thọ gần 500 tuổi, bọn hắn hoàn toàn có thể làm giá trị 2-300 năm. Rốt cuộc khi thần vệ, là tiến nhập thánh vực biện pháp nhanh nhất. Lâm Lôi cười nhạt nói, thành bảo bên trong nhóm người kia đều là thần. Mặc dù luyện hóa thần cách thành thần không ít, nhưng bọn hắn đối pháp tắc huyền áo đã hiểu. Chỉ điểm những người kia một phen, có lẽ những cái kia thần vệ liền đạt tới thánh vực. Hả? Lâm Lôi nhướng mày một cái. Thế nào? Địch Lỵ Á nghi ngờ nói. có người đến Ngọc Lan Vị Diện. Lâm Lôi cười nói, chúng ta người Ngọc Lan Vị Diện xa xôi Bắc Phương, Bắc Cực Băng Nguyên sở tại, cái kia tối cao băng sơn đỉnh núi truyền tống trận nơi. Mông lung quang mang sáng lên, bốn đạo nhân ảnh dần dần xuất hiện, gặp qua bốn vị đại nhân. Bây giờ Ngọc Lan Vị Diện người trông coi vị diện đã đổi thành một tên mỹ nữ tóc vàng, vẫn như cũ chỉ là trung vị thần cảnh giới. Ân, bốn người này người cầm đầu lườm nàng một chút. Chúng ta đi. Bốn đạo nhân ảnh lập tức bay lên không, hướng phương nam bay đi. Đại ca, người nói hủy diệt chúa tể nói là thật sự hay là giả? Trong bốn người duy nhất nữ tính, mái tóc dài màu đỏ rực nữ tử nói ra, người này chính là bốn thần thú gia tộc Chu Tước nhất tộc tộc trưởng. Hủy diệt chúa tể thân phận gì, làm sao có thể lừa gạt chúng ta? Cái kia bạch hổ tộc cười dài nói, không phải, chỉ là ta đến bây giờ đều có chút không thể tin được. Chu Tước tộc trưởng liền nói, đừng nói ngươi, chính là chúng ta cũng không thể tin được. Cái Tư Lôi Sâm cảm thán một tiếng, bất quá hủy diệt chúa tể không có khả năng nói láo, thế nhưng là Lâm Lôi thành chủ thần, cái này quá chấm ngoặc kép, đừng nói nữa, phải chăng thành chủ thần, đợi lát nữa liền biết. Thanh âm hùng hậu vang lên, nói chuyện Huyền Vũ tộc trưởng, các người thần thức phát hiện Lâm Lôi sao? Chu Tước tộc trưởng nghi ngờ nói, ta lục soát khắp cái kia ba mảnh đại lục, cũng không phát hiện Lâm Lôi cái bóng, ngược lại là phát hiện Lâm Lôi rất nhiều thân nhân bằng hữu, ta cũng không lục ra được, chẳng lẽ lại, cái này Lâm Lôi, thật thành chủ thần? Cái Tư Lôi Sâm bốn người nhìn nhau, vẫn như cũ có chút không rõ, rốt cuộc, tin tức này, quá dọa người rồi chút, nếu không, bọn hắn bốn vị tộc trưởng cũng sẽ không cùng thời gian chạy tới cái này Ngọc Lan Vị Diện. Bốn vị tộc trưởng tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền bay vào Ngọc Lan Đại Lục cảnh nội, phía trước thành bảo bên trong, cao thủ nhiều nhất, mà lại không ít tộc ta tử đệ, hẳn là Long Huyết thành bảo. Cái Tư Lôi Sâm nói ra, lập tức bốn người hóa thành bốn đạo huyễn ảnh, hướng Long Huyết thành bảo lao xuống mà đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.